phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 227. Góc truyện audio.com edit Linh Lady, đánh thức Mạc Vân quả dậy, đại vương còn không cam lòng, kéo kéo lá cây của Vương Trung Vương, thành công đánh thức nó. Đánh thức tất cả xong, lúc này đại vương mới kéo Mạc Vân quả, bay thẳng đến chiến trường. Sinh hoạt nơi này, giống như vĩnh viễn không thay đổi. Thời điểm mặt trời vừa lên cao, cương thi cùng nhóm thực vật đồng loạt tỉnh lại, chen chúc mà ra, không biết vì sao mà chiến đấu, không biết vì sao mà tỉnh lại, giống như theo bản năng mà đi, lặp lại mọi thứ, giống như kiểu máy móc. Mạc Vân quả vẫn như cũ bị đại vương túm tới chiến trường, lúc này đây, tốc độ đại vương cắn nuốt đậu Hà Lan rõ ràng càng nhanh hơn một ít. Mà khi Vương Trung Vương tiêu diệt cương thi tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng, trong lúc nhất thời. Trung tâm chiến trường tỏa ra sắc thái khác giống như chỉ có nơi này mới có sức sống mới nảy mầm. Mạc Vân quả sực nhớ tới nhiệm vụ của mình, đó là cùng thực vật đại chiến 100 hiệp, nói là đại chiến, đúng ra là đơn phương nghiền áp mà thôi. Bởi vì lực lượng của đại vương càng ngày càng lớn, tiêu diệt những cây đậu Hà Lan kia không tốn chút sức nào. Lại một hồi chiến đấu kết thúc, đại vương kéo Mạc Vân quả về căn cứ. Sau đó lại bắt đầu hưng phấn khiêu vũ. Chỉ là lúc này, hắn không lôi kéo Mạc Vân quả, mà dứt khoát kéo Vương Trung Vương, hưng phấn lôi kéo nó xoay vòng vòng. Hắc, ngươi biết không, ta cảm giác ta lại mạnh lên. Ha ha ha, đại vương cười đến đặc biệt khoa trương, lá cây của Vương Trung Vương ở trong không trung bay múa, giống như đồng ý với lời hắn nói, lại giống như không tỏ vẻ gì. Như, vậy cứ lặp đi lặp lại trong một tháng, mỗi ngày đều bị đại vương đánh thức, sau đó đi ra ngoài đơn phương nghiền áp, sau đó trở về hưng phấn khiêu vũ, ngủ, hấp thu năng lượng. Một tháng sau vào một buổi tối, đại vương cùng Vương Trung Vương theo thường lệ dựa gần Mạc Vân quả nằm xuống nghỉ ngơi, bọn họ có thể cảm giác được bọn họ càng ngày càng cường đại, này trong đó nhất định nguyên nhân nằm ở như Mạc Vân quả. Mạc Vân quả không ngủ, cô cảm giác được năng lượng trong cơ thể mình trong một tháng này chậm rãi yếu đi, nếu cô đoán không nhầm, năng lượng này đã gần trở lại trong cơ thể đại vương cùng Vương Trung Vương. Mạc Vân quả nằm ở nơi đó, nhìn phòng phát sóng trực tiếp đủ các loại nói chuyện phiếm. Hắc, mới đó mà đã một tháng rồi, ta thấy đại vương cùng Vương Trung Vương ngoại trừ dần dần trở nên. Cười đại gia, lại không có gì biến hóa, có thể có cái gì biến hóa, làm ơn, những năng lượng đó vốn dĩ thuộc về bọn họ không phải sao. Chẳng qua trở nên càng thêm thuần túy mà thôi, sao ta cảm thấy cái này không phù hợp với lẽ thường, trong tiểu thuyết không phải đều nói, năng lượng thuần túy có thể khiến cơ thể xảy ra một chút biến hóa sao? Đó không phải có biến hóa sao? Không thấy hiện tại đại vương chỉ cần một ngụm là có thể nuốt vào 10 cây đậu Hà Lan sao? Phốc, cách nói của lầu trên, có thể. Ha ha ha ha, đại vương đích xác có biến hóa rất lớn, sức ăn so trước quả thật không phải một đẳng cấp, ha ha ha. Mạc Vân quả nhìn nơi này, nhìn thoáng qua đại vương ừm. Gần đây giống như ăn càng ngày càng nhiều. Mạc Vân quả an ổn nằm ở nơi đó, từ trong cơ thể chút ra hắc quang cùng lục quang theo một phương. Hướng xác định quay về bản thể chậm rãi, càng ngày càng ít. Mạc Vân quả biết có lẽ đây cũng là toàn bộ năng lượng còn lại trong cơ thể cô. Mạc Vân quả nhắm mắt lại, cô có thể cảm nhận cơ thể này dần vỡ nát, nghĩ đến âm dương giới hoàn ở trong quá trình tinh lọc, vì lấy thân thể cô làm môi trường, mà những tạp chất đó, toàn bộ đều ở lại trong cơ thể cô cách trương.